Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, chương 89, Chi Tử Sáng Sớm Tốt Lành Cô. Một tuần mới đã đến đúng hạn đến. Thứ hai lại là thời tiết tốt. Nhanh muốn tháng tư, mặt trời mọc so trước đó đều phải sớm. Nguyên ra gian phòng cửa sổ là đông hướng. Lúc này đã là một mảnh sáng tỏ. Buổi sáng 6 giờ 50 phút, hắn đã mở hai mắt ra. Đồng hồ báo thức bị hắn trước thời hạn 15 phút. Tỉnh lại sau không có lập tức rời giường, mà là nằm ở trên giường chờ đợi cái gì? 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, sau 10 phút, 7 giờ đúng, chuông điện thoại di động từ nhỏ đến lớn vang lên. Không phải chuông báo thức, là tiếng điện thoại, điện báo ghi chú, Chi Tử. Không sai, là Chi Tử gọi điện thoại tới. Nguyên gia xoay người ngồi dậy. 3 giây đồng hồ về sau, nhận nghe điện thoại. Nguyên, Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành. Chi Tử, chào buổi sáng, tốt. Nguyên gia có thể nghe ra điện thoại bên trong Chi Tử khẩn trương. Phảng phất có thể thông qua điện thoại thấy được nàng hiện tại bộ dáng tựa như. Nàng nhất định gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng nàng có thể gọi cú điện thoại này, chính là phi thường lớn tiến bộ. Nguyên gia nhất định phải từng bước đem nàng mang ra thoải mái dễ chịu khu, đồng thời mở rộng an toàn của nàng khu. Đây là khỏi dị ứng liệu pháp chủ yếu, nếu không cố gắng liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại trên miệng. Đây là Hứa Nam Chi đã lâu như vậy lần thứ nhất cho người khác gọi điện thoại. 1 giờ trước đó, Chi Tử liền tỉnh ngủ. Sau đó vẫn luôn nổi lên này cú điện thoại phải đánh thế nào. Khẩn trương đến giống như là muốn tham gia thi đại học tựa như. Cũng may tối hôm qua Nguyên gia đưa ra nàng kiểm tra đáp án. Liền lời kịch đều giúp nàng nghĩ kỹ. Nàng hết thảy cũng chỉ cần nói 5 chữ, Nguyên gia buổi sáng tốt lành. Tựa như nàng mỗi sáng sớm cũng sẽ ở kiêu kiêu bên trong đối với Nguyên gia nói như vậy. Chi Tử nhiệt tình biểu hiện tại hành động bên trên. Lòng bàn tay trong khẩn trương đến đổ mồ hôi. Không ngừng mà nói với chính mình. Đây chính là nàng nghĩ chuyện cần làm. Nàng nghĩ muốn cùng Nguyên gia cú điện thoại. Muốn chính miệng cùng hắn vấn an. Tựa như đọc sách lúc. Nguyên gia mỗi ngày đi tới trường học đều sẽ cùng với nàng vấn an như vậy. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành, Chi Tử lại lặp lại một lần. Lần này so vừa mới lưu loát rất nhiều. Nguyên gia cũng mỉm cười trở về một lần. Buổi sáng tốt lành, Chi Tử, nghe Nguyên gia lời nói. Chi Tử có chút hoảng hốt, như là đang nằm mơ. Nàng thật làm được, loại này thời gian thực điện thoại câu thông. Như là trong nháy mắt kéo gần lại hai người khoảng cách đồng dạng. Nghe hắn thanh âm tại vang lên bên tai. Gần như thế khoảng cách cảm giác. Làm Chi Tử trái tim thình thịch đập loạn. Nàng rất lâu đều không cùng một người cách gần như thế. Hơn nữa đây là nàng yêu thích nam hài tử. Khiêu chiến của nàng nhận được chính diện phản hồi. Ăn vào siêu cấp lớn ngon ngọt. Nguyệt gia. Buổi sáng tốt lành, nàng lặp lại lần thứ 3, cảm giác váng đầu chóng mặt, có chút không chân thực, đồng thời trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Ban đầu khẩn trương đã chậm rãi giảm đi, chỉ còn lại có ngọt ngào vui vẻ. Nguyên gia không có không kiên nhẫn, cũng học nàng, ôn nhu nói xong, Chi Tử, buổi sáng tốt lành tương đương, Chi Tử muốn theo hắn nói những lời khác. Nhưng trong đầu một mảnh bột nhão, cũng không biết nói cái gì cho phải, gắt gao nắm lấy điện thoại, ấp úng cả buổi, cuối cùng lại lặp lại một lần. Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành, nàng phảng phất liền chỉ biết nói này 5 chữ đồng dạng. Nhưng Nguyên gia đã theo này 5 chữ bên trong nghe được rất nhiều nội dung. Ngươi muốn nói với ta, ngươi thực vui vẻ, còn có rất nhiều không nói được tâm tình. Đúng không? Ân, ta, không kịp, ngươi đã thành công đi ra bước đầu tiên á. Ta hiện tại cảm giác tinh thần tràn đầy. ngươi sáng sớm tốt lành cho ta một ngày năng lượng. Chi tử đang nghe hắn, nguyên bản nàng còn lo lắng chính mình đần như vậy vụng, có thể hay không làm hắn cảm thấy thật là phiền. Nghe hắn vừa nói như thế, liền rất tự nhiên an tâm lại, không còn quá mức xoắn suýt chính mình biểu hiện. Nguyệt gia, chi tử nhẹ giọng nhớ tới hắn tên. Ta tại, Nguyệt gia, buổi sáng tốt lành, ngươi cũng thế. Nguyên gia có thể cảm nhận được chi tử có rất nhiều lời muốn theo hắn nói. Tựa như là một cái không kịp chờ đợi muốn chia sẻ tâm tình nữ hài nhi đồng dạng. Nàng có một cái sọt nói muốn nói, nhẫn nhịn 10 năm nói muốn nói. Chẳng qua là trong lúc nhất thời quá mức kích động, tâm tình quá mức phức tạp, đại não có chút ngoặt bất quá chỗ cong đến rồi. Nàng 10 năm không cùng trừ cha mẹ bên ngoài người nói chuyện qua. Trong lúc nhất thời còn không thích ứng được sự biến hóa này. Tựa như nàng tối hôm qua nhật ký bên trong viết như vậy. Nàng rất muốn cùng Nguyên gia nói chuyện. Rất muốn thấy hắn. Nhưng thật muốn đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, nàng liền sẽ kích động đến té xỉu. Chi tử nói không nên lời này hắn cũng không bỏ được tắt điện thoại. Liền ngơ ngác cầm điện thoại, gắt gao dán tại trên lỗ tai, bởi vì quá mức dùng sức, non mềm tai đều nổi lên màu đỏ, theo cổ dâng lên, cả khuôn mặt đỏ đến như là chín mọng tiểu cà chua. Gió nhẹ nhàng thổi, liền muốn theo cành cây bên trên rớt xuống, tựa như nguyên gia trên mặt bàn nàng đưa kia trương Rakun họa đồng dạng. Rakun trốn ở phía sau đại thụ. Nó không dám đi tới, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra móng vuốt nhỏ, cùng nguyên gia đầu ngón tay đụng vào nhau. Có thể tiếp vào điện thoại của ngươi ta đặc biệt vui vẻ. Hiện tại ta muốn tạm dừng hôm nay nói chuyện, chúng ta đến kêu kêu đi lên trò chuyện. Ân, nàng thanh âm rất nhỏ. Nguyên gia không có quá nhiều do dự, đếm tới ba về sau, cúp điện thoại. Cái này quá trình cũng là tối hôm qua nói chuyện trời đất thiết kế hào. Chẳng những thiết kế được rồi chi tử lời kịch, liền ai trước treo điện thoại đều đã nói. Cũng chỉ có kế hoạch đến như vậy mảnh trình độ. Nàng gọi điện thoại lúc mới sẽ không có áp lực quá lớn. Nguyên gia đối với chi tử yêu cầu rất thấp. Vốn dĩ nghĩ đến nàng hôm nay có thể gọi cú điện thoại này, liền xem như thành công. Có hỏi hay không hảo cũng không quan hệ. Thế là sáng sớm hôm nay hắn cũng tỉnh lại, chờ nàng điện thoại, lại không nghĩ rằng chi tử biểu hiện rất không tệ. Nàng tự nhiên khẩn trương đến không được, nhưng như cũ đứt quãng cho nguyên gia hỏi tốt. Hơn nữa càng ngày càng lưu loát. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Hứa Nam Chi nới lỏng một đại khẩu khí. Đây là thân thể phản ứng, mà ý thức thượng tương đương không bỏ, thậm chí còn muốn lập tức cho nguyên gia trở về gọi một cái điện thoại. Tựa như một cái vừa mới nếm đến ngon ngọt con kiến nhỏ, không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một lần nữa. Lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện lòng bàn tay trong da thật nhiều mồ hôi đâu. Đứng dậy đi rửa tay một cái, lại tắm một cái mặt, chờ tình tự hoàn toàn bình tĩnh về sau, có loại rất lớn buông lỏng cùng thành công cảm giác xông lên đầu. Tựa như là cầm quạt lá cỏ, đem bên cạnh vờn quanh nồng vụ phiến ra một mảnh lớn đồng dạng. Rộng mở trong sáng, lại giống là một cái phụ trọng luyện tập chạy nhanh vận động viên. Đem trên người bao cát tháo xuống tới, nhẹ nhàng nhảy nhảy, cảm giác nhẹ liền muốn bay lên. Điện thoại tin tức đèn tại lóe lên. Chi tử nhanh lên chạy tới ấn mở tin tức. Nguyệt gia, hiện tại cảm giác thế nào? Chi tử, đặc biệt vui vẻ. Chi tử vừa mới ở trong điện thoại có muốn nói thật là nhiều, thế nhưng là đều không nói ra. Lúc này liền kỳ kỳ cha cha cùng nguyên gia nói xong. Nàng đánh chữ rất nhanh, thoáng cái liền đánh thật nhiều chữ. Đều là nàng vừa mới nghĩ nói, lại không có nói ra lời nói. Chi tử, Nguyệt gia, vậy ta đây có tính là thành công hay không nha? Nguyệt gia, tất nhiên được rồi, ngươi còn nguyện ý gọi điện thoại cho ta sao? Hứa Dư Hấu đồng học tất nhiên nguyện ý. Bản thân ý thức cùng tiềm thức làm đấu tranh, muốn lấy được thắng lợi là một cái khó như lên trời chuyện. Tỷ như ngươi tiềm thức cho rằng nước có độc. Bản thân ý thức rất rõ ràng nước là không thể nào có độc. Nhưng thật coi nước ngậm vào trong miệng thời điểm, ngươi là núi không trôi. Thân thể kịch liệt sẽ phản ứng để ngươi lập tức nôn mửa ra. Chi tử xã giao sợ hãi cùng quảng trường sợ hãi đều là đến tự tiềm thức. Nàng tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng thế giới bên ngoài là an toàn. Nhưng chính là không khống chế được thân thể kịch liệt phản ứng. Hệ thống tính thoát mẫn liệu pháp chủ yếu chính là từng chút uốn nắn chi tử tiềm thức nhận biết. Quá trình này nhất định là dài dằng dặc lại đau khổ. Nàng như là sinh trưởng ở ruộng bên trong dưa hấu mầm đồng dạng. Vì an toàn, nàng đem rễ sâu sâu vào trong đất. Nhưng dù là cắm rễ lại sâu, nàng cũng nguyện ý đem cây từng chút cắt đi. Sau đó đỉnh lấy lá cây to hướng hắn chạy tới. Chi tử, nguyện ý, chi tử, mỗi một ngày, ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN